Vô cực trưởng khống giả, chương 249, quyển 2 tiến vào The Grad. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thần, ta hiện có bao nhiêu điểm thường? Tích tích, luân hồi giả Jack Nolan, hiện có 3.798 điểm thường, một chi tiết kịch tính cấp D. Chủ thần, ta muốn đổi điểm thường lấy 3 người cung nữ, chế tạo theo trí nhớ của ta. Jack nhàn nhạt nói, cung điện của hắn càng ngày càng lớn, hắn cần càng thêm nhiều người để làm việc cho hắn. Tích tích, chế tạo 3 nữ nhân theo trí nhớ cần 1.500 điểm thường. Phải chăng xác nhận, ta xác nhận, Jack đáp, từ trong quả cầu ánh sáng một vài đốm sáng rơi xuống trước mặt Jack nhanh chóng ngưng tụ thành 3 người cung nữ xinh đẹp. Tham kiến hoàng thượng, 3 người cung nữ vội quỳ xuống nói, miễn lễ, các ngươi hãy quay về cung điện làm việc như cũ. Jack phất tay nói, dạ, tuân lệnh hoàng thượng, 3 cung nữ nhận lệnh sau đó nhanh chóng rời đi. Hệ thống, ta đã hoàn thành bộ phim thứ 2, số điểm thưởng hiện tại của ta là bao nhiêu? Jack truyền âm cho hệ thống. Tích tích, ký chủ đã hoàn thành bộ phim thứ 2, được thưởng 50 tỷ điểm. Số điểm hiện tại của ký chủ là 90 tỷ 900 triệu. Mời ký chủ hối đoái. Hệ thống, ta hối đoái dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa và một viên thôn hỏa đan. Jack lập tức nói, tích tích, dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa giá trị 50 tỷ điểm, một viên thôn hỏa đan giá trị 10 tỷ điểm, tổng cộng là 60 tỷ điểm. Ký chủ phải chăng hối đoái? Ta xác nhận, Jack lập tức nói, tích tích, ký chủ hối đoái thành công dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa và một viên thôn hỏa đan. Vật phẩm đã lưu vào không gian chữ vật, ký chủ có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Tích tích, số điểm hiện tại của ký chủ là 30 tỷ 900 triệu. Mời ký chủ hối đoái tiếp. Thôi, tạm thời chỉ bấy nhiêu. Jack lại hướng lên quả cầu ánh sáng truyền âm. Chủ thần, ta muốn đổi điểm thưởng lấy 100 ngày ở thế giới Resident Evil 1. Tích tích, 100 ngày ở thế giới Resident Evil 1 giá trị 1.000 điểm thưởng. Phải chăng hối đoái, ta xác nhận, Jack nhàn nhạt đáp, vừa dứt lời thân ảnh của Jack ngay lập tức biến mất tại trung tâm quảng trường, sau đó một giây lại xuất hiện ở chỗ cũ. Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng với Jack đã trải qua hơn 3 tháng thời gian. Lần này hấp thu thanh liên địa tâm hỏa, Jack chỉ phải chịu nổi thống khổ, đau đớn không bằng chết gần 2 tháng, hơn 30 ngày cuối cùng hắn dùng để ổn định lại thực lực. Tu vi của Jack hiện tại là bát tinh đấu tông đỉnh phong, phần quyết cũng đã thăng cấp lên địa giai trung cấp. Bàn về khả năng chiến đấu, Jack hiện tại có thể đấu ngang với cửu tinh đấu tôn đỉnh phong mà không rơi xuống hạ phong. Nhìn sang nhóm người Sở Hiên, Trịnh Xá thấy bọn họ vẫn còn đang nghị luận sôi nổi thì Jack nhoẻn miệng cười rồi hướng về cung điện của mình đi tới. 10 ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, trong 10 ngày này, Jack chỉ hoàn toàn ăn không ngồi rồi ở trong cung điện, đôi lúc ra ngoại thành dã ngoại hoặc đi leo núi. Tuy Jack chỉ ở trong cung điện nhưng nhất cử nhất động của bọn Sở Hiên, Trịnh Xá đều không thoát khỏi quan sát của hắn. Jack biết được Trịnh Xá và Sở Hiên đã nảy sinh mâu thuẫn, việc là Trịnh Xá cùng La Lệ khi quay về hiện thực trong 30 ngày đã bị Sở Hiên cài con chip định vị tọa độ. Điều này làm cho Trịnh Xá cùng La Lệ gặp vấn đề ở hiện thực đến nỗi có khả năng không về chủ thần được. Hai người Trịnh Xá, Sở Hiên mâu thuẫn hay hợp tác với nhau như thế nào Jack cũng lười quan tâm, việc quan trọng nhất với hắn là vượt qua 18 bộ phim nữa, những chuyện khác hắn hoàn toàn không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 30 giây tiến vào cột sáng, mục tiêu di chuyển tập trung, The Grad bắt đầu truyền tống. 9 người, không, 9 người cộng thêm Ano bên cạnh Sở Hiên cùng nhau bước vào vòng sáng từ chủ thần chiếu xuống. Lại quá trình dịch chuyển dài dằng dặc này, không hiểu sao Jack đã trở nên tỉnh táo hơn hẳn lần trước, hắn có thể man mán thấy được khung cảnh xung quanh trong quá trình dịch chuyển. Điều này cho thấy hắn đã mạnh hơn trước nhiều. Cuối cùng, Jack cũng đã được dịch chuyển đến một căn phòng rất bình thường, trên nền trải một lớp chiếu rơm, giữa các phòng dùng cửa giấy ngăn cách, hơn nữa nhìn cách bài trí trong phòng, nơi đây hẳn là nhà mang phong cách Nhật Bản. Nhìn xung quanh, Jack thấy 8 người bọn Trịnh Xá vẫn chưa tỉnh, ngoài ra còn có thêm 11 người mới, tất cả cũng đều ngủ mê mệt. Hắn thở dài, đành ngồi chờ thêm một lúc, Jack nhắm mắt lại, linh hồn lực trải rộng ra bán kính 1.000 km, tất cả mọi thứ trong vòng tròn này hắn đều nhận biết một cách rõ ràng, đây chính là sự lợi hại của thiên cấp linh hồn. Jack vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện một oán linh khổng lồ cao gần 20 mét đang phiêu phù khắp mọi nơi xung quanh thành phố này. Oán linh này là nữ giới, thân mặc áo trắng, làn da trắng bệch, đầu tóc đen rối bù, miệng đầy răng nanh nhọn hoắc, đặc biệt đôi mắt hung lệ chứa đầy oán khí vô cùng khủng khiếp. Một oán linh cấp độ cao, khá thú vị. Jack cười nói, oán linh thấy Jack đang nhìn mình thì tỏ vẻ sợ hãi vô cùng, sau đó nhanh chóng thoát khỏi phạm vi thần thức của Jack. Chạy rồi à, xem ra bộ phim lần này có liên quan đến nữ oán linh, bọn Trịnh Xá sẽ khó khăn đây. Jack nhàn nhạt nói, nửa tiếng sau 8 người bọn Trịnh Xá đã tỉnh táo lại, lập tức bắt đầu tính toán số người trên nền nhà, không cần chính xác, chỉ cần đếm qua số lượng đã làm họ bị dọa phát khiếp. Tổng cộng có khoảng 11 người, nếu vậy thì nhân số của bộ phim kinh dị này cũng đã đạt tới mức cực hạn, 20 người. Trương Kiệt ngồi dưới đất thì thào nói, The Grudge là The Grudge đấy, hơn nữa còn là The Grudge độ khó 20 người. Chúng ta lần này, chỉ có Jack tiền bối mới cứu được chúng ta. Thấy đám người Trịnh Xá nhìn mình thì Jack cười nói, đừng có nhìn ta, các ngươi phải trải qua sự khủng bố trong bộ phim thì mới tiến bộ, ta sẽ chỉ cứu những ai ta cho là có giá trị, hãy tận hưởng bộ phim đi. Một tia lôi điện lóe lên, thân ảnh của Jack đã biến mất tại chỗ. Lại biến mất, chúng ta phải làm gì đây? Trương Kiệt tức tối, dậm chân xuống sàn nhà một cái thật mạnh. Một bầu không khí trầm mặc xuất hiện trong căn phòng, không ai nói năng gì, bọn họ những tưởng Jack sẽ dẫn đạo cho bọn họ nhưng Jack lại bỏ đi mất, làm cho trước mắt không ai biết phải làm gì. Chiêm Lam vuốt vuốt trán, sau đó nàng chạy tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỗ này là một ngôi nhà mái bằng có sân vườn, còn nơi nàng đang đứng là tầng 2 của ngôi nhà. Nếu đứng ở bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà vườn này hoàn toàn giống y như ngôi nhà ma trong The Grudge. Có lẽ ngươi không am hiểu loại phim kinh dị thần bí này nhất. Vậy lần này để ta phân tích được không? Chiêm Lam quay đầu lại thần sắc tái nhợt nhìn Sở Hiên nói. Sở Hiên yên lặng gật đầu. Lúc nãy đã có tân nhân từ dưới đất bò dậy, Chiêm Lam cũng không để ý đến bọn họ, tập trung giải thích khái niệm chú oán cho mấy người Trịnh Xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là chú oán chính là khi một người mang đầy oán niệm chết đi, oán niệm của người đó sẽ biến thành một loại nguyền rủa này bình thường sẽ lưu lại tại nơi người đó ở khi còn sống, một khi có người đi vào nơi kẻ đó sống lúc trước, người này sẽ bị lời nguyền giết chết, mà trong bộ phim kinh dị này, chỗ bị nguyền rủa chính là căn nhà này. Trong phim The Grudge này, chỉ cần có người bị lời nguyền ám vào, vậy người này chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Có thể là vài ngày sau, có thể là vài tuần sau, tóm lại, người này lúc nào cũng có thể bị quỷ hồn giết chết. Chiêm Lam vuốt vuốt trán nói, ý của ngươi là chúng ta hiện tại kỳ thật đã bị nguyền rùa. Chỉ cần đợi đến lúc phim kinh dị bắt đầu chúng ta lúc nào cũng có thể bị quỷ hồn giết chết. Trịnh Xá thở dài nói, đúng vậy, đây là loại phim kinh dị thần bí không thể dùng khoa học để giải thích được. Chúng ta không có biện pháp phân tích xem quỷ quái dựa vào cái gì để giết người, hơn nữa cũng không biết làm cách nào tránh né. Vậy nhiệm vụ hoàn thành bộ phim này là gì đây? Chiêm Lam cười khổ nói. 8 người đồng loạt nhìn đồng hồ đeo tay của mình, trên đồng hồ hiển thị nhiệm vụ trong The Grudge là sống sót 7 ngày, đồng thời còn có một lựa chọn giết chết chú oán chủ thể Kayako một lần sẽ được một cái chi tiết kịch tình cấp B, điểm thưởng 5.000. Mẹ kiếp liều mạng đi, chi tiết kịch tình cấp B cộng thêm 5.000 điểm thưởng đáng để liều luôn. Hoàn thành bộ phim này, huynh đệ chúng ta muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, cơm ăn một bát, đổ một bát. Trương Kiệt phấn khích nói. Trịnh Xá cười nói, chủ oán chủ thể Kayako này khẳng định rất khủng bố, nếu không thì không thể có chi tiết kịch tính cấp B được. Mọi người trở lại trầm mặc không ai nói gì. Cách Trương.